Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để quay trở lại với chương trình Ngôn Tình Ngữ Túy với Vĩnh Lạc và Khánh Linh. Và hồi nãy thì anh Vĩnh Lạc cũng vừa chia sẻ một bài thơ nghe có vẻ là khá là lãng mạn. Thì anh xin anh hãy nhắc lại cho quý vị khán giả cùng lắng nghe. I am thine and thou art mine. Khánh Linh xin được dịch là hai đứa mình là người tình của nhau. I drew thee for my valentine. Câu này khó nha. Em vẽ chân dung anh làm ý trung nhân rồi đó. The lot was cast and so I drew. Câu này hình như nó hơi khó mà nó hơi không có giống hai câu trước. Có vẻ như là lắc một cái đổ ra em bốc thử một tấm. Đúng rồi. Như vậy thì to draw dùng trong bài thơ này không có phải là vẽ mà có nghĩa là kéo là rút ra phải không anh? Đúng vì rồi. To draw a lot có nghĩa là rút thăm. Đúng rồi. Vậy thì em phải dịch lại câu thứ nhì rồi. Nó có nghĩa là em rút trúng tên anh làm ý trung nhân của mình rồi đó. Đúng vậy. To draw trong bài này là nó giống như rút thăm, như là đi xin xăm quẻ bói bên mình vậy đó em. Tiếng Việt Nam mình có thể sẽ nói là yêu ai yêu đại cho rồi, em lo cho lắm đứng thôi lại nằm. Tết này thử sóc bình xăm, trúng ngay tên họ trong năm một người là cái ý của bài đó. Dạ đúng anh, nhưng mà đó là lên chùa. Thì lên chùa thì mới có xăm. Nhà thờ em chỉ có bốc thăm thôi à. Cho nên là em sẽ dịch là theo em cũng quá trời người, viết tên lên giấy đủ 10 xem sao, bốc thăm em bốc thế nào mà ra y hệt chim bao một chàng. Thiệp Valentine của em mà nó lại viết một câu thế này thì sao? Weddings now are on the go, will you marry me or no? Như cái thiệp này đây. Vậy là đang mùa cưới cưới xinh xinh, có cho anh lấy, nhắn tin anh về. Nhưng mà cái gì mà đòi hỏi ghê quá ha anh Vĩnh Lạc, giống như là trong người ta họ cưới nhau rồi, chuyện chúng mình chỉ tính đi thôi của Hoàng Thi Thơ đó. Thì nếu mà có thì hay hay chứ mà viết thiệp cho con gái mà viết thẳng tuồn tuột kiểu này em nghĩ là em sẽ bỏ chạy liền. Đó là sự thay đổi của thời đại phải không quý vị? Ngày xưa người đàng hoàng tử tế đã viết cái thiệp cho ngày tình yêu á, là phải đề nghị chuyện cưới xin. Mỹ cũng vậy mà Việt Nam cũng vậy, không có nói yêu khơi khơi. Còn bây giờ mà chưa gì mà mới vào như vậy là đã thấy là ngộp thở. Cho nên là thời đại có thay đổi thưa quý vị. Không phải lúc nào người ta cũng làm những chuyện rất là đúng 100% với luân lý cổ truyền, mà có khi nó thay đổi. Bây giờ mà sống đúng luân lý quá đâm ra nó lại thấy là nó ngột ngạt. Em có bao giờ nhìn thấy cái thiệp Valentine đầu tiên mà không có tự viết tay mà in bằng máy chưa? Em chưa bao giờ thấy hết. Là cái thiệp vừa rồi đó em, là wow. Của cái bà làm ra năm 1847, bà Esther Howland, năm đó mới có 19 tuổi thôi, ở thành phố Worcester, tiểu bang Massachusetts. Chỗ là bố của Esther đó, có bán tiệm sách vở giấy mực. Mà cô Esther năm đó 19 tuổi nhận được một cái cánh thiệp Tết tình nhân từ một anh chàng nọ bên London. Thấy đẹp thế, nàng quyết định đặt mua những cái đồ mà ren đó, với lại kết mà ru băng cho nó đẹp đó. Rồi làm ra, thế là sáng tạo của bà này mà lại ăn giải. Từ đó người ta đổ xô đi mua. Và bây giờ thì không còn ai tự viết gì nữa hết, mà người ta cứ đi mua những cái thiệp mà làm sẵn mà xinh xinh để người ta gửi cho nhau. Như trong cái thiệp này đây là To my dearest miss, send thee a kiss. Có nghĩa là nhớ em muốn hôn mà bây giờ chỉ có nhờ cái thằng bưu điện nó dán tem nó đưa dùm chứ anh không dám qua hôn em một tí nào cả. Như vậy thì các nước phương Tây bây giờ họ cũng ăn Tết Uyên Ương nhiều lắm phải không thưa anh? Ừ thì kỳ thực là cái Tết Uyên Ương này nó là từ các nước ở trên phía Bắc thôi quý vị. Nước England với lại nước Germany rồi họ ăn theo nhau thì nhiều. Còn các nước còn lại ở dưới cái miền Nam của bên phía Tây Phương đó thì họ ăn theo cho nó vui mà thôi. Thời cổ các nước đều có các thánh riêng về cái vấn đề mà lo tình nhân cả, như ở xứ Wales là thánh David. Còn ở bên phía các nước khác như là ở miền mà Tư Lạc Phu Slavic thì có mấy ông thánh Vincent, rồi có mấy ông thánh Gregory. Nhưng mà trong khối tín ngưỡng của toàn cõi Tây Phương ngày xưa, cái ông thánh thật sự chuyên lo về tình nhân lại là ông thánh Anthony thành Padua, chứ không phải là thánh Valentine. Thì sau này mình sẽ kể về thánh Valentine riêng. Có thể là mình trường tuần này chưa có, tuần tới mình sẽ kể vì nó có nhiều vấn đề văn hóa rất là thú vị. Nhưng mình đi tiếp với những cái ngày lễ người ta làm gì cho nhau trong ngày tình nhân này thưa quý vị. Khánh Linh thấy là đối với các nước phương Đông thì gần đây họ cũng theo lễ này rất nhiều rồi anh. à, các nước phương Đông của mình mà đi theo cái lễ này là vấn đề rất đáng chú ý thưa quý vị. Dĩ nhiên là cổ truyền của chúng ta có cái Tết mà Ngưu Lang Chức Nữ là mùng 7 tháng 7 đó quý vị, là cái tiết thời tiết cho tình nhân, nhưng mà nó cũng không có phải là đại đồng phổ cập cho lắm. Và nói chung là bên châu Á thì đâu có cho trai gái mà đi hẹn hò với nhau nhiều đâu, đi giới nghiêm là phải về cơ mà. Bây giờ thì mới mẻ thì bắt đầu ăn theo, làm theo, nhưng mà nó ra một cái tập tục rất kỳ lạ ở Nhật Bản hiện đại bây giờ. Để anh kể cho em nghe nhá. Ở bên Nhật bây giờ đó thì nhập cái lễ Valentine này vào đó là khoảng cách đây chừng 30 năm. Mà hồi đó không biết là họ dịch làm sao mà họ lại hiểu ra là chỉ có con gái mua quà tặng con trai mà thôi. Thế là ở bên Nhật nó lạ lắm. Mà thật ra cuối cùng là các cô đi làm việc văn phòng á, là phải đi mua quà cho tất cả các anh trong văn phòng, không được thiếu ai hết. Mà cái người yêu của mình á thì được một cái mà họ gọi là homemade chocolate, có nghĩa là bản mệnh. Bản mệnh là cục cưng đó quý vị. Tiếng Việt Nam mình có chữ cục cưng, còn tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật Bản họ gửi chữ mệnh căn, có nghĩa là cái gốc rễ sinh mệnh của em, hay là cái bản mệnh của em là cục cưng, là tặng cho người yêu thật. Còn nếu mà những người mà đáng mến, đáng quý, hay là những người mình cần có thân tình như ông chủ á, thì mình có một cái thứ nhì, người ta gọi là Giri Chocolate. Giri là chữ nghĩa lý quý vị, mình dùng chữ nghĩa lý với nghĩa là meaning, còn tiếng Nhật nó dùng nghĩa lý là phải đạo, tức là đúng với đạo nghĩa đó. Thành ra gọi là tặng chocolate cho nó phải đạo, mà phải tặng, không tặng không được. Rồi đến cái thứ ba là trong sở mà có anh nào mình ghét thì mình mua thứ rẻ tiền, chán đời nhất, mình cứ tống cho anh ấy cho có ra cái điều mình không quên ai hết á. Thì cái đó họ lại có cái chữ đó là mỉa mai, là siêu phải đạo, tức là cực kỳ phải đạo. Chogiri, siêu nghĩa lý. Thế là bây giờ em nghe em thấy cái chuyện nó lạ không em? Em nghe như vậy em có cảm nhận gì về cái tập tục Valentine mà đi qua nước Nhật? Thế Linh cảm thấy là nó hoàn toàn là do cái thói quen trọng nam khinh nữ cổ truyền của các nước về phía Bắc của thế giới. Cho nên là tự nhiên đang là một cái lễ mà đáng ra là dành cho các cặp tình nhân bất phân nam nữ đó, thì người ta lại đem hóa ra thành một cái thứ gọi là biếu sáng lễ lạc, mà thù tạc quà cáp, mà bực mình nhất là phải đem tặng cho hết tất cả mọi người nam từ trên xuống dưới, không thiếu một ai, để khỏi mà chạm tự ái của bất kỳ một cái đấng mày râu nào. Rồi lại tự ra cái điều giống như là mình phải đi mua đồ rẻ mạt tặng cho có lệ đó, lại còn dùng cái từ siêu phải đạo nữa. Cho nên là cái này giống như là dép nhựa làm quà, hoặc là không ăn cắp bỏ cho người á. Đúng rồi, phải nói là đây là một hiện tượng tha hóa thưa quý vị. Bởi vì người Mỹ họ nghe họ nói là giữa cái bản dịch của hai bên á, nó có cái chỗ nào nó hiểu sai ý nhau, tiếng Anh gọi đùa là lost in translation, chắc nó dịch sai hay làm sao đó. Rồi chưa hết, thiên bất dung gian. Dĩ nhiên mình biết đàn ông châu Á mà các nước mà khổng mạnh mà nó lâu năm mà thâm căn cố đế như nước Nhật mà ai cũng biết là thời bây giờ bớt rồi, nhưng mà chồng chúa vợ tôi là nặng lắm. Trung Quốc cũng vậy, Nhật Bản bây giờ các cậu một thời gian dài là toàn con gái tặng sô-cô-la không thôi, mà mình không có làm gì hết. Bên Nhật Bản quý vị nhá, không có cái màn đi ăn chung với nhau, mà cũng không có màn tặng hoa, không có làm gì hết. Cái tặng cái đi ăn với nhau là lại Christmas mới đi, là Noel, còn ngày thường như vậy. Bây giờ thiên bất dung gian, mấy anh bị phạt tội rồi. Quý vị cứ đợi một tí trở lại sẽ kể cho nghe. Gần đây mới có một hiện tượng mới xảy ra, làm cho các ông mày râu Nhật Bản bấy lâu nay sung sướng méo mặt trong ngày Valentine vì có một cái tai họa ghê gớm. Vâng thưa quý vị, thì để chờ đợi xem là câu chuyện gì sắp sửa xảy ra với các chàng trai của Nhật Bản thì quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau một vài phần thông tin thương mại.